One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, xúc tu quái Tony. Xoát, xùy, đao quang kiếm ảnh, gió tanh mưa máu. Tony chỗ đến, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản cái kia thanh thiết kiếm bình thường. Phàm là ý đồ ngăn cản ra hỏa, liền người mang vũ khí đều biến thành hoa quả và các món nguội. Sau lưng Tony, lưu lại chỉ có tàn chi cùng máu tươi. Giết, vì mất đi phụ mẫu hài tử. Giết, vì mất đi trượng phu thê tử. Giết, vì tại hạo kiếp bên trong chết đi dân chúng vô tội. Ngay từ đầu, Tony còn ý đồ một lần nữa đoạt về quyền khống chế thân thể. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, nếu như phát tiết mục tiêu là bọn này hải tặc lời nói, chính mình cũng không ngại loại này thân thể bị khống chế tình huống. Bởi vì nó giết hại, so Tony chính mình càng hiệu suất cao hơn, càng ngắn gọn, càng có thể thỏa mãn hắn báo thù dục vọng. Rõ ràng sử dụng là cùng một thân thể, nhưng là những này mầm thịt khống chế dưới phát huy ra chiến đấu lực, so với hắn bằng vào tự thân ý thức lúc chiến đấu đâu chỉ cường gấp 3. Tony thậm chí còn phát hiện, cái trạng thái này dưới hắn, lại có thể nhẹ nhõm chặt đứt sắt thép. Đây chính là chỉ có lĩnh ngộ trảm sát ảo nghĩa kiếm hào mới có thể làm đến sự tình. Thế là hắn liền phóng khai tâm thần, vẫn từ nó mang theo chính mình tiến hành giết hại, đồng thời muốn thông qua chiến đấu trải nghiệm kiếm hào cảnh giới. Nhưng dần dần, hắn hai mắt cũng dần dần bị huyết sắc ăn mòn, tư duy bắt đầu hỗn loạn, rất nhanh liền đắm chìm trong giết hại bên trong. Khi lawyer tại trong trang viên tìm tới truy sát hải tặc Tony lúc, trông thấy chính là như vậy một cảnh tượng. Chỉ là Tony hiện tại, có thể hay không xưng là người đều là một ẩn số. Từ lawyer góc độ nhìn lại, ra hiện tại hắn trước mắt, là một cái không ngừng khua tay xúc tu bản chương ngư ca. Cụ thể hình tượng có chút cùng loại với Resident Evil bên trong đệ nhị bộ cái kia boss. Tony tay phải giờ phút này đã hoàn toàn biến thành xúc tu, bị lít nha lít nhít mầm thịt bao vây lấy. Mầm thịt mọc ra này một mảng lớn, hẳn là trong tay hắn nắm trường kiếm. Trừ cái đó ra, một chút thịt mầm còn lan tràn đến thân thể hắn bộ vị. Thỉnh thoảng địa phi nhanh bắn ra, đem né tránh không kịp hải tặc xuyên qua, thu lúc trở về mầm thịt bên trên màu trắng hàm răng thuận tiện khẽ trương khẽ hợp. Đem móc ra trong máu thịt bẩn nuốt vào qua. Ăn xong về sau, lại là một đầu mầm thịt từ Tony trên da duỗi ra. Chính là như vậy một bức khủng bố không phải người bộ dáng. Lawyer liếc một chút liền nhận ra hắn là Tony. May mắn với hắn đến trả sớm, Tony mặt còn lớn hơn nửa đều lộ ở bên ngoài. Nhưng bây giờ Tony trạng thái rõ ràng không thích hợp. Khi hắn xuất hiện tại Tony trước mặt lúc, nghênh đón hắn là hơn 10 đầu xúc tu tập kích, tựa hồ cảm nhận được lawyer trên thân khí tức nguy hiểm. Lần này xúc tu không có lưu tình, trực tiếp lấy công suất lớn nhất phát động công kích. Quy, ta trêu chọc ngươi, đi ngang qua cũng phạm pháp. Đối mặt ùn ùn kéo đến phóng tới xúc tu, cùng Tony tay bên trên dục dịch trường kiếm, lawyer siết chặt quyền đầu, đấm ra một quyền, IMAX bạo phong tuyết. Bốn phía đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, đầy trời băng tuyết bay múa, đụng vào, răng rắc, liền xem như biến thành xúc tu quái. Tony cùng lawyer ở giữa cứng rắn thực lực sai biệt cũng quá lớn. Kích xạ mà đến xúc tu gặp phải băng tuyết, lập tức bị đông cứng, sau đó vỡ vụn, bay lả tả trên không trung. Giải quyết hết những này nhìn lấy liền khó chịu xúc tu, bạo phong tuyết thế đi không giảm, đụng vào Tony trên thân, đem hóa thành một đạo băng điêu. Thật sự là với, vì cái gì hảo hảo kiếm sĩ lại biến thành cái dạng này. Vỗ vỗ tay bên trên dính lấy vụn băng, lawyer chậm rãi đi đến Tony bên người. Đang tư tán chạy trốn hải tặc cảm nhận được sau lưng lạnh lẽo khí lưu, nhìn lại, kinh hỉ phát hiện, quái vật kia bị đông lại. Thế là nhao nhao dừng bước lại, muốn nhìn một chút đến chuyện gì xảy ra. Bọn họ còn nhớ đến, Tony đang thay đổi thành cái dạng này trước kia, cũng từng nói qua vì chính nghĩa lời nói tới. Cho nên, đồng loại tương tan, vừa mới trải qua nội chiến hải tặc nhóm đều nghĩ như vậy. Đang chuẩn bị đập nát hàn băng, tránh cho Tony bị đông cứng tử lawyer phát hiện. Chung quanh hải tặc tiếng bước chân đều biến mất, có chút kinh ngạc chuyển qua đầu. Cái này xem xét kém chút bị tức cười. Làm sao? Các ngươi sợ hãi Tony, vậy mà liền không sợ ta. Không cho mặt mũi như vậy. Kết quả là, lawyer đem băng điêu nâng lên khiêng trên vai. Một đạo nguyệt bộ bay lên bầu trời. Sau đó hắn phồng lên quay hàm. Một đạo cao cỡ một người lam trận pháp xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn ngửa mặt lên trời hít sâu một hơi. Mở ra miệng rộng đem băng long gào thét phun ra ngoài. Oanh! Một pháo về sau, thế giới đều an tĩnh lại. Dora hải tặc đoàn thành viên cảm thấy rất lợi hại hối hận. Vì cái gì chính mình muốn bắt quái những vật này? Đến, hiện tại cũng chờ chết đi. Mithas, cầm bền chắc nhất dây thừng đến. Bắt hắn cho ta buộc chặt. Adler, đừng khóc, người không chết có thể sống lại. Đi thôi đem hải lâu thạch còng tay cho ta lấy ra. Lawyer vừa về tới phá lãng hạm bên trên, liền an bài nhiệm vụ. Mặc kệ Tony là không phải cố ý, thân là hải quân, sát hại bình dân, đều là trọng tội. Tuy nói rất có thể là tại Tony địch ta không phân thời điểm bị công kích, nhưng vẫn như cũ vô pháp cải biến Tony giết nhiều như vậy bình dân sự thật. Nghe thấy lawyer phân phó, vừa mới tỉnh ngủ Mithas vuốt mắt, một giải chạy tới nhà kho tìm dây thừng. Adler thả tay xuống bên trên bời vì cứu giúp thất bại chết đi tiểu nữ hài. Khóc sướt mướt qua tìm còng tay. Rất nhanh, hai dạng đồ vật đều bị cầm tới lawyer trước mặt. Hắn đầu tiên là lấy tay còng tay đem Tony còng lại. Sau đó cầm lấy hải quái gân thịt biên chế dây thừng. Tại Tony trên thân quấn quanh một vòng lại một vòng. Thẳng đến đem dây thừng đều lõm vào thật sâu trong thịt. Tài đánh cái bế tắc. Nhìn Adler mặt giật giật, phảng phất này dây thừng là siết tại chính mình trong thịt một dạng. Chờ lawyer bận rộn xong, Mithas tài nghi hoặc hỏi. Lawyer, vạn Tony cái này là thế nào? Hả, người thuyết hắn a? Lawyer xuất ra nhặt được xì gà ngậm lên môi. Thời gian qua đi mấy tháng một lần nữa trở về dân hút thuốc thường ngày. Sâu hít sâu một cái, đem khói bụi ngậm trong miệng. Cảm thụ xì gà hương khí, hồi lâu mới chậm rãi phun ra, khoảng chừng nhìn một vòng, xác định chung quanh không có người ngoài tại, lúc này mới lên tiếng nói ra, hắn, tại Lục Diệp Trấn giết mấy chục hào bình dân, cái gì, làm sao có thể, Adler cùng Mithas kinh ngạc kêu, dẫn tới một đám hải quân ghé mắt, nhưng hắn hai đều rất nhanh biết vấn đề tính nghiêm trọng, mau ngậm miệng. Mithas lôi kéo lawyer, Adler khiêng Tony, tiến buồng nhỏ trên tàu, đem Tony cẩn thận đặt lên giường. Adler cháy vội hỏi, đến là chuyện gì xảy ra à lawyer? Tony tại sao phải giết bình dân? Đây chính là trọng tội. Nếu như là tại bản bộ giám thị bất lực chi bộ, giết cũng liền giết, không tiết lộ tin tức liền có thể lừa dối quá quan. Nhưng là bọn họ là bản bộ tinh anh doanh. Sau lưng còn đi theo 3 chiếc tàu chiến. Làm sao có thể không bại lộ? Mà một khi bị phát hiện, Tony nhưng là muốn ra tòa án quân sự. Không chết cũng phải thoát nửa tầng ra. Muốn nói Tony là cái giết người, mấy người có lẽ vẫn không cảm giác được đến kỳ quái. Nhưng vấn đề là, Tony trừ kiếm sĩ thông dụng mau bệnh khiêu chiến tự mình bên ngoài, làm người ấm áp, đây là mọi người đều biết. Hắn tại sao phải giết bình dân? Vẫn là mười mấy cái. Mithas không nói gì, chỉ là đồng dạng cau mày, tựa ở cánh cửa bên trên nhìn chăm chú lên lawyer. Nhưng lawyer không có trả lời ngay, mà chính là đưa ánh mắt chuyển hướng nằm trên giường thi Tony. Đúng a, vì cái gì đây? Ngươi có phải hay không phải cùng chúng ta giải thích một chút đâu? Tony Mew tiên sinh. Thông chi ăn xong đồ nướng ta liền trở lại gõ chữ A. Hôm nay nhất định phải có. Yên tâm. Mặt khác, hôm qua thứ hai là cái gì ngày lễ A? Số liệu kém một bút. 80 cộng phiếu đề cử. Sau đó ta xem xét sáu nhiều lần bên trên người khác. Nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Thì ra là thế. Không phải ta một người dạng này à. Nhưng là, người ta số liệu dù là hạ xuống, cũng cao hơn ta mấy lần. Tốt tuyệt vọng, ta là cả ướp muối đây. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.